Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chương 63 Viper phu nhân. Dụng tâm cảm thụ một chút, người tới đã cởi ra áo ngoài, đang ở đối nàng chậm rãi đi tới, không phải Mariko, cũng không phải gặp qua Yukio, càng không phải trang viên nữ nhân. Lúc này nơi đây có thể xuất hiện ở chỗ này, còn có thể mang cho nàng nguy hiểm tín hiệu chỉ có một người. Viper phu nhân, gia hỏa này hẳn là đi độc Wolverine a, như thế nào chạy phía chính mình tới? Daisy vẫn luôn không ý thức được chính mình ở Nick Fury trong mắt tầm quan trọng, càng không biết nàng đại danh đã sớm xuất hiện ở Hydra sổ đen giữa, nàng giá trị không thứ với Wolverine. Không đối xứng tin tức đem nàng hố một phen, bất quá nàng cũng không phải không có đánh trả chi lực. Tiểu Bạch Dương, lúc này nàng có hai lựa chọn. Một cái là trực tiếp ngồi dậy đấu võ. Một cái khác chính là chờ đợi đối phương tới gần. Tự cho là đắc kế thời điểm phản đánh một đợt, thực mau nàng làm ra quyết định. Lựa chọn phản đánh, Daisy biết đối phương độc tố thực chí mạng. Nhưng là đối phương không biết nàng thể chất viễn siêu thường nhân. Hơn nữa nàng có đòn sát thủ, đó là một loại có thể đối nữ tính sinh ra cường đại ảnh hưởng siêu phàm lực lượng. Vì phòng ngừa Hugh là trường hợp đặc biệt, Daisy lúc sau lại ở hầu gái tiểu thư trên người thử hai lần, chỉ có thể nói hiệu quả thực bá đạo. Đối phương coi nàng như sơn dương, nàng đồng dạng có nắm chắc nhất chiêu bắt lấy đối phương. Viper phu nhân được xưng có thể mê hoặc sở hữu nam nhân, nàng Daisy Johnson về sau cũng có thể nói có thể đánh bại sở hữu nữ nhân. Hiện giờ liền xem ai lợi hại hơn. Non mịn ngón tay xoa nàng bóng loáng đầu vai. Hai người thân thể chặt chẽ dán sát. Viper phu nhân trong lòng một trận khác thường. Tựa hồ có cái gì không tốt sự tình sắp sửa phát sinh. Nàng sơ qua do dự. Cuối cùng vẫn là môi gian toát ra nhẹ nhẹ lục yên. Đối với Daisy hôn đi lên, hai người khoảng cách chỉ còn mười mấy centimet. Mắt thấy là có thể độc chết cái này S.H.I.L.D. nhân tài mới xuất hiện thời điểm. Viper phu nhân đột nhiên cảm thấy một trận không thể miêu tả động năng ở trong thân thể nhanh chóng lan tràn mở ra, Daisy bàn tay nhẹ ấn ở nàng bụng nhỏ. Gia hỏa này chỉ xuyên nội y, bụng nhỏ chỗ bóng loáng tinh tế. Giống một khối tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, trắng nõn giàu có ánh sáng, sờ lên xúc cảm cực hảo. Bất quá này đó đều cùng nàng không quan hệ. Nàng trực tiếp phát động dị năng, chấn động không cần quá nhanh. Quá nhanh liền đã tê dần. Chỉ cần tần suất thích hợp là có thể đạt tới hiệu quả. Viper phu nhân liền cảm giác thân thể của mình đột nhiên lập tức bị kíp nổ, mãnh liệt đánh sâu vào, căn bản không chịu khống chế. Nàng tưởng dựa vào chính mình ý chí áp chế không khỏe. Theo bản năng nuốt một chút nước miếng. Sơ qua lộ ra màu xanh lục độc khí lại bị nàng chính mình hút trở về. Daisy không nói hai lời trực tiếp nhảy dựng lên. Một bàn tay bắt lấy nàng cổ. Một cái tay khác còn dán ở nàng bụng nhỏ. Trong nhà ánh sáng cũng không đầy đủ. Bất quá Daisy có một ít hắc ám thị giác. Nàng xem đến rất rõ ràng, Viper phu nhân có điểm cưỡng bách chứng. Mỗi khi dụ hoặc độc hại mục tiêu, liền thích cởi quần áo. Phảng phất như vậy bị nàng độc chết tương đối có thành tựu cảm. Hiện tại Viper phu nhân xuất hiện ở Daisy trước mặt, tư thế liền rất có dụ hoặc lực. Kim sắc áo choàng, tóc đẹp, ánh mắt mê ly, môi đỏ biên còn có một viên mỹ nhân trí. Trắng nõn khuôn mặt thượng mang theo 3 phần tức giận cùng 7 phần nghi hoặc. Cái này có điểm tương phản manh biểu tình càng là làm nàng làm rạng rỡ không ít. Nếu nói khuôn mặt dụ hoặc tới rồi cực hạn, như vậy dáng người chi mạn diệu liền có thể dẫn nhân phạm tội. Hoàn mỹ tỷ lệ, phập phồng quyến rũ thân thể, ẩn ẩn truyền đến một trận u hương. Phối hợp kia một đôi mắt đào hoa, liền Daisy đều có chút lóa mắt. Bất quá đối phó nam nhân thực chí mạng nhất tần nhất tiếu ở nàng trong mắt thất sắc không ít. Daisy cơ bản miễn dịch mị hoặc, một bàn tay bắt lấy kia giống thiên nga giống nhau thon dài cổ, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như tình nhân gian đùa giỡn. nhưng là người ngoài nhìn không tới Viper phu nhân nội tạng đang ở chịu đựng mãnh liệt chấn. Đánh, Viper là Hydra đại đầu mục, ngày sau còn bị quan lấy Hydra phu nhân danh hào. Xem tên này liền biết nàng ở Hydra trung địa vị có bao nhiêu cao, Daisy phỏng chừng chính mình hỏi. Không ra cái gì tình báo, rơi xuống chính mình trong tay. Trực tiếp giết chính là, nàng chấn động dị năng bắt đầu nhanh hơn. Sửa run rẩy vì xé rách, đối với đối phương trái tim, thận chờ khởi xướng đánh sâu vào, ân. Mới vừa chấn một chút, nàng liền cảm thấy bạch hổ bùa hộ mệnh ở đối nàng điên cuồng báo động trước. Nếu kiên trì giết chết Viper phu nhân, như vậy giây tiếp theo sẽ có cực kỳ đáng sợ tai họa buông xuống, báo động trước tới không thể hiểu. Được, nhưng là tín hiệu phi thường mãnh liệt, cường đến nàng cả người lông tơ dựng đứng. Làn da phía dưới ra một tầng mồ hôi mỏng, Daisy dụng tâm cảm thụ một chút. Viper phu nhân trong cơ thể có một cây thực ẩn nấp. Thực không chớp mắt, nhưng là khỏe mạnh tới rồi cực hạn huyền. Mà huyễn cách nói chính là tinh thần lực đánh dấu, nàng ý đồ cắt đứt hai bên liên hệ. Nhưng là phát hiện, chính mình làm không được. Nếu nói đối phương là một viên đại thụ nói, nàng nhiều lắm chính là một con kiến. Daisy cùng đối diện có hồng câu khoảng cách, đối diện ý thức được nàng nhìn trộm. Chuyển lại đây một cổ hắc ám, âm trầm, điên cuồng cảm xúc, còn có một cái tên. Phảng phất đối phương cho rằng chỉ cần báo ra bản thân tên là có thể hoành hành thiên hạ, tròn. Daisy một trận vô ngữ. Cái này đại lão cường là rất mạnh. Đáng tiếc không hiểu biết tình thế. Nếu là dân bản xứ thật không biết tên này, lúc sau kết quả chính là không quan tâm. Trước đem Viper phu nhân lộng chết lại nói. Nhưng là nàng biết, đây là Elder God, Minh Thần, Hắc Ma Pháp Chi Thần. Địa cầu nhất cổ xưa sinh mệnh chi nhất. Cho dù là Mephisto, Dormammu này đó đại lão đều phải ở trước mặt hắn cúi đầu. Ngay cả Scarlet Witch kia sửa chữa hiện thực hỗn độn ma pháp đều đến từ chính hắn, Daisy trực tiếp. Bại lui, nàng phỏng chừng chính mình nếu là chấp nhất với lộng chết Viper phu nhân. Giây tiếp theo khẳng định sẽ xuất hiện một cái vượt vị diện siêu cấp hắc ma pháp oanh bình Tokyo. Nàng vội vàng đem chấn động năng lực rời đi chỗ chí mạng. Kia sợi tàn niệm biến mất không thấy. Tựa như trước nay không tồn tại quá giống nhau, thở dài. Siêu cấp đại lão nàng không thể trêu vào. Viper phu nhân hơn phân nửa là một quả quan trọng quân cờ gì. Nhưng Daisy lại không thể buông ra nàng. Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy chính mình có chút thất sách, nàng cần thiết tìm kiếm phá cục. Phương pháp. Chính là phương pháp nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể tìm được. Nàng chỉ có thể một lần lại một lần chấn động. Tần suất chợt nhanh chợt chậm. Chợt cao chợt thấp. Một khắc đều không ngừng nghỉ. Viper phu nhân ý thức được chính mình chúng mai phục. Nàng dị thường bực bội. Tựa hồ tưởng phản kháng. Nhưng ở liên miên không ngừng đánh sâu vào hạ. Về điểm này lý trí cuối cùng bị đánh chúng dập nát. Cố tình Daisy còn không thể buông ra nàng. Lúc này Viper phu nhân liền cảm thấy chính mình phảng phất là biển rộng chung một khối đá ngầm. Bốn phía sóng biển bao vây nàng. Kia thật là một đợt còn chưa bình ổn một đợt lại tới xâm nhập từng trận hương khí hỗn hợp nữ tính. Hormone bắt đầu ở trong không khí khuếch tán. Daisy cũng cảm thấy cả người không thoải mái. Hơi thở chậm rãi trầm trọng lên. Bất quá nàng lý trí còn ở. Cho dù là uống rượu độc giải khát. Cũng muốn kiên trì đi xuống, Daisy chỉ cảm thấy thời gian quá đến kỳ chậm. Liền ở nàng đều phải nhịn không được dừng tay thời điểm. Viper phu nhân kinh nghiệm huấn luyện tinh thần rốt cuộc chống đỡ không được. Meli ở tồn tại cùng không tồn tại chi gian. Đại não bảo hộ cơ chế khởi động. Hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hết chương.